Khoảng trống, The Care Rùa Vách Cân Si, chương 80, góc chuyện audio.com. Cảnh sát cuối cùng cũng tóm được Crystal Whedon khi nó đang tuyệt vọng chạy dọc bờ kè tận diệp Parkford, khàn giọng gọi tên im người nữ cảnh sát tiến lại gọi tên nó, rồi cố thông báo cho nó tin cậu em đã chết bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nó vẫn đánh bạt cô này đi. Cuối cùng cô ta gần như phải vật lộn để ép nó vào xe. Crystal không để ý phát đã biến vào đám cây lúc nào, nó đã không còn tâm trí nghĩ tới thằng này nữa. Cảnh sát chờ Crystal về nhà, nhưng khi gõ cửa Terry không ra mở. Chị ta đã nhìn thấy họ từ cửa sổ trên lầu, chắc hẳn con bé Crystal đã gây tội lỗi không ngờ là gì cho bọn lợn đó đống. Cỏ, của Oppo, Terry kéo mấy cái túi nặng trịch lên lầu trong khi cảnh sát vẫn thình thình nện cửa. Cuối cùng, thấy có tránh cũng không khỏi, Terry mở cửa ra. Muốn cái gì hả, chị ta gào lên, hé cửa chừng đốt tay. Viên nữ cảnh sát đề nghị vào nhà 3 lần liền nhưng Terry vẫn từ chối, nhất quyết đòi biết cảnh sát muốn gì đã. Vài người hàng xóm hiếu kỳ ghé nhìn qua cửa sổ, ngay cả khi viên cảnh sát nói chuyện về cháu Robbie con trai chị, Terry vẫn chưa hiểu. Nó có sao đâu, chả sao hết, con Crystal coi nó mà. Rồi Terry chợt thấy Crystal, con bé không chịu ngồi yên trong xe và đang đi qua vườn vào nhà. Ánh mắt Terry từ từ lướt dọc người con gái xuống chỗ đúng ra thằng Robbie đang bám chặt lấy vì sợ đám đàn ông lạ mặt. Terry điên cuồng lao ra khỏi nhà, xòe tay như móng vuốt định cào mặt Crystal, viên cảnh sát phải túm lấy Terry đẩy khỏi con bé. Con nhãi chết toi, đồ quỷ cái, mày làm gì thằng Robbie rồi hả? Crystal nhanh nhẹn luồn qua hai người phụ nữ đang vật lộn, chạy bắn vào nhà sập cửa lại. Mẹ kiếp, viên cảnh sát lẩm bẩm. Cách đó mấy dặm trên đường hốp cây và Gaia đang đứng đối diện nhau trên hành lang tối om. Hai mẹ con chẳng ai đủ cao để thay bóng đèn tắt ngóm mấy hôm nay, mà nhà lại không có thang. Suốt ngày hai mẹ con cãi nhau, rồi gần đạt thỏa thuận, rồi lại cãi nữa. Cuối cùng, tới thời điểm hai mẹ con gần như đã làm hòa được với nhau khi cây cũng đồng tình rằng cô ghét Parkford, rằng chuyển tới đây đúng là sai lầm, và cô sẽ gắng để đưa hai mẹ con về lại London, thì di động của cô reo. Em trai của Crystal Whedon chết đuối rồi, cây nói khi cúp điện thoại với Tessa. Ồ, Gaia nói. Nó biết phải tỏ ra xót thương nhưng lại sợ bỏ ngang chuyện dọn về London trước khi bà mẹ hứa chắc. Buồn nhỉ, nó nói thêm, giọng hơi căng thẳng. Chuyện xảy ra ngay tại Parkford này, cây bàng hoàng, ngay dọc đường, Crystal lúc đó ở với con trai của Tessa Uôn. Gaia càng thấy xấu hổ vì để phát Uôn hôn nó. Miệng nó thật kinh tởm, đầy mùi bia và thuốc lá, nó còn cố sờ mó mình nữa. Mình cao giá hơn nó nhiều, Gaia biết thế. Nếu thậm chí là người khác như Andy Pryde, hẳn nó còn thấy dễ chịu hơn. Suốt ngày nay Supervisor cũng không trả lời điện thoại của nó. Chị ta hẳn sẽ hoàn toàn suy sụp, mắt cây trông vô định, nhưng mẹ đâu thể làm gì được nữa, phải không? Gaia nhấn mạnh, nhưng mà, không phải chứ, Gaia gào lên, lúc nào cũng thế, chẳng khác gì hết, mẹ đâu phải là nhân viên xã hội phụ trách cô ta nữa. Thế còn con thì sao? Nó gào lên, dậm chân thình thịch như hồi nhỏ. Người cảnh sát tới đường Foley đã gọi cho nhân viên xã hội phụ trách. Terry quằn quại la thét cố nện tung cửa, trong nhà có tiếng đồ đạc kéo lê chẹn cửa lại. Hàng xóm đổ ra thềm nhà đứng sững nhìn Terry nổi cơn. Qua những lời lắp bắp rời rạc của Terry và thái độ của người đại diện pháp luật vốn được dân khu này gắn với chuyện không hay, đám khán giả, góc chuyện audio.com, truyền tai nhau tin dữ. Thằng nhỏ chết rồi, họ dì tai nhau nhưng không ai bước lại an ủi hay xoa dịu Terry. Ở đây, cô ta không có bạn, đi với mẹ, cây năn nỉ cô con gái đang nổi loạn. Mẹ tới nhà đó xem có giúp gì được không? Mẹ tiếp xúc được với Crystal, con bé làm gì có ai khác nữa đâu. Dám cá là lúc đó nó đang vật nhau với thằng Phát Uôn. Gaia gào lên nhưng vài phút sau, nó cũng chịu ngồi vào chiếc vô hồ cũ của cây, dù sao nó cũng vui vì mẹ bảo nó đi cùng. Nhưng khi hai mẹ con vừa đến chỗ đường vòng, Crystal đã kịp tìm ra thứ nó cần, một túi heroin nằm trong chạn bếp trống rỗng, đây là túi còn lại trong hai túi Oppo đã cho Terry để đổi lấy cái đồng hồ của Tessa Uôn. Nó túm cái túi cùng hộp, đồ nghề, của Terry rồi chui vào nhà tắm, căn phòng duy nhất trong nhà có khóa. Chắc gì Cero đã nghe chuyện xảy ra. Crystal nghe tiếng hét khàn khàn của bà dội qua hai cánh cửa, phụ thêm vào tiếng gào của Terry. Con đĩ con, mày mở cửa ra. Cho con mẹ mày vào, viên cảnh sát cũng gào lên cố làm hai bà im miệng. Trước giờ Crystal chưa bao giờ, choác, nhưng nó đã thấy người khác làm nhiều lần. Nó biết về chiếc thuyền dài của dân Viking, biết làm mô hình núi lửa, cũng biết cách hơ nóng cái muỗng, biết dùng cục bông tí xíu để thấm hút chỗ thuốc vừa tan ra rồi dùng nó như miếng lọc khi rút đầy ống tiêm. Nó biết ven chỗ mặt trong cùi chỏ là dễ tìm nhất, cũng biết phải ép ống kim càng sát ra càng tốt. Nó biết, vì nó từng nghe nói rất nhiều lần, rằng những đứa mới choác lần đầu không chịu nổi cữ của dân nghiện lâu năm, càng tốt nó cũng chẳng mong mình chịu được. Robbie chết rồi, lỗi tại nó dáng sức cứu thằng em mà lại thành giết nó. Đầu nó nhoang nhoáng trăm nghìn hình ảnh khi những ngón tay vẫn tiếp tục không ngừng, ông Fairbrother mặc đồ thể thao chạy dọc bờ sông khi đội của nó ra sức chèo. Gương mặt bà cố nội nhàu nhĩ vì những nỗi đau lẫn tình yêu thương. Robbie chờ nó sau cửa sổ nhà bố mẹ nuôi, sạch sẽ đến phát sợ, nhảy nhót vui mừng khi thấy nó tiến lại cửa trước. Nó nghe tiếng viên cảnh sát cúi mình qua khe bỏ thư gọi nó, bảo nó đừng có làm điều gì dại dột. Cô cảnh sát còn lại cố bắt Terry và Sarah im tiếng. Mũi kim trượt ngọt vào đường ven của Crystal. Nó ấn mạnh không hối hận, chỉ ước ao được giải thoát. Lúc Kay và Gaia đến, cảnh sát quyết định dùng vũ lực phá cửa, nhưng Crystal Whedon đã kịp toại thành mong muốn lớn nhất của mình, đến với đứa em trai, ở nơi không còn ai chia cắt được hai chị em nữa. Khách chương.